Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Gia Mưu. Lúc ăn cơm sau đặc biệt náo nhiệt, tính cả tôn thần cùng hai nữ, có tới 11 miệng ăn, bọn họ chia làm hai tấm cái bàn, nam nữ các ngồi một bàn, đang dùng cơm thời điểm, mấy cái cậu cũng không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng cùng tôn thần bàn luận Lý Hàn Sâm thợ mộc công việc chuyện. Cùng một cái trên bàn Lý Ích Thông thấy. Trong bụng không khỏi hơi xúc động. A thần so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi. Nếu như điều kiện gia đình khá một chút. Năm nay đều hẳn là muốn kết thân rồi. Nhưng là chính mình đến bây giờ còn là chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ có thể ở trong nhà làm chút ít công việc. Liền đi theo cha đi làm. Đều bị người khác ghét bỏ không có khí lực. Có thể A thần đã một mình chống lên một cái ra không nói. Bây giờ còn có rồi năng lực trợ giúp bọn hắn. Tuy nhiên không là ghen tị. Nhưng lại thật có chút ít cảm giác khó chịu. Nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn không khỏi cũng có chút nhao nhao muốn thử. Nếu A thần có thể. Chính mình tại sao không thể chứ? Hắn không nhịn được mở miệng nói. A thần. Ngươi xem ta thích hợp làm những gì? Tôn thần xoay mặt nhìn hắn. Nói thật, Lý Ích Thông dáng dấp thật đúng là tuấn tú lịch sự. Hắn tướng mạo theo cậu thanh tú. Vóc người nhưng theo đại mợ giống nhau. Bộ xương hơi dài. Bả vai không đủ rắn chắc. Thoạt nhìn thân hình mặc dù cao thế nhưng hơi lộ ra đơn bạc. Ích Thông ca, ta không có bên cạnh bản sự. Làm cũng chỉ là người bán hàng rong. Để cho ta cho ngươi con đường. Cũng bất quá là khuân vác mà thôi tương đương. Tôn thần cười khổ. Để cho tam cữu thử làm hộp trang sức đi ra bán cùng mợ môn đều có thể làm lụa hoa. Cũng là bởi vì những thứ đó hắn mang đắp sẽ có thể giúp lấy bán. Nhưng nếu như bị người khác trở thành ngọn đèn chỉ đường. Tôn thần tự nhận hắn còn không có năng lực này. Biểu ca về sau nhân sinh đường còn rất dài. Chỉ cần chính hắn muốn làm. Tuyệt đối tồn tại vô số khả năng. Không muốn xem thường ta à. Ta cũng có thể chịu khổ nha. Lý Ích Thông cảm giác mình là bị tôn thần coi rẻ rồi. Vậy ngươi suy nghĩ một chút. Mình thích làm những thứ gì? Hoặc có lẽ là. Ngươi có cái gì sao am hiểu không có. Không trâu bắt chó đi cày tôn thần chỉ có thể hướng dẫn từng bước nói. Hắn không thể thay hắn làm chủ. Nhưng có thể có ý thức thích hợp dẫn dắt hắn một hồi, am hiểu. Chấm ngoặc kép, Lý Ích Thông trầm mặc, cùng tôn thần giống nhau. Hắn và Lý Ích Minh đều không có thể đang học công đường vài năm học. Trong nhà thậm chí ngay cả cơm đều muốn ăn không đủ no rồi. Ai còn có thể nhẫn tâm để cho người nhà theo trong miệng tiết kiệm được tiền đi đọc sách. Cho nên bọn họ đều chỉ có thể nói miễn cưỡng biết chữ thôi. Luận khí lực. Hắn không bằng cha và nhị thúc tam thúc, thậm chí ngay cả mẹ cùng hai cái thím cũng không sánh nổi. Luận tay nghề, hắn âm thầm rồi, hắn có tay nghề sao? Không có tương đương nhưng là nếu như nói hắn muốn làm. Ngược lại thật đúng là có một cái. Ta muốn làm nhất, là trấn trên những cửa hàng kia bên trong phòng kế toán. Bởi vì hắn nhìn đến phòng kế toán tiên, sinh cũng không cần giống như trong cửa hàng công việc giống nhau. Đối với khách hàng cúi đầu khom lưng, lại không cần giống như trưởng quỹ giống như, cả ngày yêu cầu bận tâm trong cửa hàng làm ăn khá không tốt. Chỉ cần đầu ngón tay nhúc nhích, sửa sang tốt chương mục là được. Bất quá bọn hắn tính toán lúc đều rất nhanh. Ta căn bản không thấy được bọn họ làm sao làm. Những người đó cũng căn bản sẽ không dạy cho chính. Mình chứ, tính toán, tôn thần đối với cái này cũng là thương mà không giúp được gì. Phải biết hắn lúc trước nhưng là chỉ có thể sử dụng máy tính. Bất quá đơn giản một ít tính nhầm khẩu quyết chính mình còn nhớ. Nếu như theo chính mình người bán hàng rong làm ăn không sai biệt lắm chương mục. Hắn tuyệt đối có thể đối phó. Theo người điều kiện, chỉ có thể đi trước người khác trong cửa hàng làm cái chạy đường tiểu nhị. Lại từng bước leo lên. Người muốn là thật muốn làm. Ta có thể dạy cho ngươi mấy cái khẩu quyết. Cho ngươi chiêu đãi khách nhân lúc không cần lại mời giáo người khác. Để cho trưởng quỹ có thể gặp đến ngươi. Cho tới tính toán. Chờ ngươi đi rồi trong cửa hàng. nhiều theo phòng kế toán nói vài lời tốt, xem có thể hay không khiến hắn dạy ngươi một điểm tương đương, thật giống như cũng chỉ có thể như vậy. Lý Ích Thông cúi đầu, bất quá nghĩ đến biểu đệ gặp được, lại lần nữa có lòng tin. Chờ qua 15 phải đi trấn trên hỏi một chút, nhìn cửa hàng nào bên trong chiêu tiểu nhị. Tiểu tử thúi này, lúc trước cho ngươi đi trấn trên trong cửa hàng làm tiểu nhị, ngươi luôn là tìm đủ loại lý do từ chối. Hiện tại A Thần vừa nói như vậy, ngay cả mấy ngày nay cũng chờ không kịp á. Lý Hàn Mộc cười mắng, hợp lấy cha mẹ ngươi nói chuyện chính là bẫy ngươi. Ha ha, khi đó không phải còn không có suy nghĩ ra sao? Lý Ích Thông ngượng ngùng cười nói. Cái kia cha nói ra khiến hắn đi làm tiểu nhị lúc mình mới 12, mới từ trong học đường đi xuống. Căn bản không muốn làm việc như vậy. Đường thẳng sau đó ở bên ngoài đi làm lúc bộc phát cảm giác theo chân bọn họ khác biệt. Mình mới lại động tâm tư muốn đi làm cái phòng kế toán. Khổ nỗi không có môn lộ, mình cũng đơn giản cứ như vậy vò đã mẻ lại sứt. Tiếp theo cha và hai cái thúc thúc làm lên việc khổ cực. Hiện tại nhận được A Thần kích thích, mới lại nghĩ tới mình ban đầu mơ mộng. Một mực dự thính Lý Ích Minh mặt mày sáng quắc. Hắn vẫn còn trong học đường lên lấy học, nhưng lại nghe trong lòng lửa nóng. Mình cũng phải làm có thể kiếm nhiều tiền người. A Thần ca, có không có ta có thể làm việc. Ta cũng phải cấp trong nhà kiếm tiền. Hắn mà nói giống như bỏ vào trong chảo dầu giọt nước giống nhau. Để cho ban đầu hài hòa bầu không khí trong nháy mắt nổ nồi. Chó má, không muốn cùng lấy tiên sinh thật tốt nghiên cứu học vấn. Cũng muốn những thứ này ngổn ngang chuyện. Người một đứa bé biết cái gì? Lại có thể làm gì? Lý Hàn Lâm bỗng nhiên đem chiếc đũa ném một cái. Hướng về phía nhi tử liền mắng lên. Tôn Thần hơi kinh ngạc. Trên bàn những người khác nhưng là biết rõ nội tình. Bất quá ai cũng không có nói gì nhiều. Lý Hàn Mộc còn nhíu mày khiển trách đệ đệ. Ăn cơm đây đều. Có lời thật tốt nói. Ta chính là chê hắn không có ý chí tiến thủ. Lý Hàn Lâm vừa nói vành mắt liền đỏ. Lúc trước không để cho Ích Thông đọc sách là không có cách nào. Trong chúng ta không có tiền. Bây giờ trong nhà thật vất vả cho hắn quyên góp đủ học phí. Muốn cho hắn cho chúng ta tranh khẩu khí. Hắn vậy mà nghĩ đông nghĩ tây. Ta hôm nay nếu là không giáo huấn hắn, hắn không dám cầm lấy các ngươi tiền mồ hôi nước mắt đi ăn nhậu chơi bời rồi hả? Nói là hỏi A Thần mình có thể làm chút cái gì? Cuối cùng còn chưa phải là muốn đi chơi. Ô, cha, ta không có tương đương, Lý Ích Minh ủy khuất vô cùng. Ta chính là nhìn các ngươi cũng làm công việc, chính mình cái gì cũng không làm. Trong lòng khó chịu, cha ngươi yên tâm, ta nhất định đi học cho giỏi. Nhất định không cho các ngươi khổ cực để giành được tiền mất toi. Lý Ích Minh lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân phát qua lớn như vậy hòa. Mới vừa rồi kia gầm một tiếng đã đem hắn dọa cho mông. Kịp phản ứng sau đó, hắn phát hiện phụ thân chỉ trích chính mình địa phương đều là bị oan uổng. Không khỏi càng nghĩ càng thấy được ủy khuất. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, đã không nhớ ban đầu ca ca Lý Ích Thông. Đến cùng là vì cái gì? Mới để cho phẩm học giỏi nhiều mặt hắn không hề đi học công đường giờ học. Nhị thúc, đừng yêu cầu quá cao. Ích Minh đã làm rất khá. Lý Ích Thông không nhịn được thay đệ đệ cầu tha thứ. Nhị thúc có lỗi với ngươi a. Ban đầu nếu không phải ta đem cho ngươi nãi nãi mua thuốc bạc rớt, ngươi cũng sẽ không bởi vì học phí bị tham ô rồi mà không thể đi học đường đi học tương đương. Lý Hàn Lâm mặt đầy hối hận. Được rồi nhị cữu, đi qua sự tình liền đi qua đi. Chúng ta muốn xem về sau. Về sau các ngươi hưởng phúc thời gian cũng đều ở phía cuối đây. Khuyên người, Tôn Thần thật là không nắm chắc. Nửa ngày chỉ nín một câu như vậy. Ích Minh, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Hiện tại đứng đầu nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập cho giỏi. Nếu như có thể học tốt được, kiểm tra ra một tú tài đến, cũng coi như có thể vì cái nhà này bên trong làm cống hiến. Thành tú tài về sau, bất kể là ai đều không thể tùy tiện lại khi dễ các ngươi. Thật sao? Ta đây nhất định thật tốt học, tranh thủ thi một tú tài đi ra.